Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 916 địch nhân rốt cuộc tới. Nhưng thật ra không ai nói Bella nói dối quân tình. Chỉ là ngu như vậy chờ thật sự là quá mức nhàm chán, Mr. Fantastic vẫn luôn nghẹn chính mình đi. Nghiên cứu kia khối ván lướt sóng dục vọng, nghẹn đến mức cái trán gân xanh đều toát ra tới. Jin cũng vẫn luôn ở làm hít sâu, mồm to hơi thở 3 lần, dùng sức hút khí 1 lần, gần như dùng một loại thôi miên phương thức làm chính mình bảo trì chiến lực. Stark bên kia là đem bọc giáp xuyên thoát, cởi xuyên, một cái giờ thượng 1 lần WC, qua lại lăn lộn đến hắn đều phiền, hao, ngủ, ngủ. Cuối cùng vẫn là người khổng lồ xanh đánh vỡ này trận trầm mặc. Hắn cái gọi là ngủ chính là đem thân thể chủ đạo quyền còn cấp Bruce Banner, hơi hiện thẹn thùng vật lý học tiến sĩ đối với mọi người xấu hổ mà chào hỏi. Lúc sau liền đi góc vẽ xoắn ốc, Bella lời thề son sắt mà nói địch nhân sẽ đến. Lúc này địch nhân bóng dáng cũng chưa thấy, nàng cũng có chút xấu hổ. Kia cái gì, ta lại đi điều tra một chút bằng vào truyền tống thuật. Nàng ở Thái Dương hệ ngoại tìm tìm. Lại dùng bói toán pháp thuật ở Thái Dương hệ nội tìm tòi. Cuối cùng còn ở thời gian tiến thượng nhìn nhìn. Kết quả là không thu hoạch được gì. Stardust cùng Tyrant như là hư không tiêu thất giống nhau. Tựa hồ ở Bella rời đi sau, bọn họ cũng rời đi, quá quỷ dị. Sẽ không ở Tổng thống tiên thệ ngay đó lại đến đi. Kia đã có thể. Bella trở lại địa cầu, đầy mặt khó xử, ở Charlie nhận chức điển lễ thượng vung tay đánh nhau. Kia trường hợp đã có thể quá khó coi, hy vọng không thể nào. Natasha cũng là đồng dạng rối. Dám, chúng siêu cấp anh hùng không có xoan ra hai vị tiểu thư bối rối. Địch nhân nếu không có tới, kia chúng ta liền hết thảy như cũ đi, Jin thả lỏng căng chặt thân thể. Mọi người từng người đổi về ngày thường quần áo. Mr. Fantastic dùng 100 mét lao tới tốc độ một đầu vọt vào phòng thí nghiệm. Stark cởi ra bọc giáp, theo sát sau đó, lúc sau mấy cái nhà khoa học, bao gồm Bella cái này sinh vật học tiến sĩ cũng sôi nổi theo qua đi, đối với màu bạc ván lướt sóng. Nghiên cứu không có gì manh mối, cho dù Bella biết vũ trụ năng lượng cái này danh từ, cũng cùng ba vị Galactus sứ giả đã giao thủ. Tự mình thể hội quá vũ trụ năng lượng to lớn cùng dày nặng. Nhưng đối khoa học nghiên cứu lại không có gì trợ giúp, nàng nhìn một hồi liền mất đi hứng thú. Đơn thuần phân tích ra loại này năng lượng thành phần, đối nàng một chút dùng đều không có. Quan sát dẫn lực sóng, thậm chí nghiên cứu Fantastic Four trong cơ thể gen đều so nghiên cứu cái này ván lướt sóng có ý. Nghĩa, nàng mang theo Natasha hồi Washington đi, Charlie tiên thệ nhận chức điển lễ còn có một ngày. Nhiều liền phải tiến hành rồi. Các nàng làm phong nền cũng là muốn tham dự, hai người vội một ngày. Tự nhiên là không ăn cơm. Vừa đến ra, trong nhà ba cái tiểu gia hỏa liền cho các nàng nấu cơm, tự phong vì hứa nguyện thần long Sakura. Dragon sợ bị điều về hồi Côn Luân. Gần nhất liền nhận thầu trong nhà nấu cơm nhiệm vụ, phương Đông Phong vị đồ ăn tương đối đối Bella. Ăn uống, thường xuyên qua lại, nàng cũng liền không lấy Côn Luân sự trêu đùa Sakura Dragon tới. Nếm thử bổn long tay nghề, Sakura Dragon hệ tạp dề, cũng múa may hai hạ nồi sạn. Ý tứ là không thể nói không thể ăn, tiểu Elsa ngọt ngào mà nói. Ba ba. Ta cho ngươi thịnh cơm, Bella xoa xoa nữ nhi đầu tóc. Ngoan, 4 tuổi tiểu Elsa liền sẽ thịnh cơm. Thật thông minh, Natasha cảm thấy nàng đối nữ nhi quá mức cưng chiều. Nhịn không được nhiều lời một câu. Như vậy điểm việc nhỏ cũng đáng đến khích lệ sao? Tự nhiên mà vậy liền biết đi, Bella còn lại là bất đồng ý kiến. Vạn nhất có sẽ không đâu. Không tiếp thu phản bác, tiểu Elsa chính là thông minh. Nghe nói còn có minh tinh 17 tuổi học được thịnh cơm lên hot search sự đâu. Nhà mình hài tử 4 tuổi liền sẽ thịnh cơm. Này nhiều ngoan a, xem nàng đem nữ nhi sủng thành như vậy. Một bên tiện nghi muội muội tiểu Kitty càng thêm cảm thấy chính mình là nạp tiền điện thoại đưa. Nàng thở dài, cũng cấp Natasha thịnh một chén canh. Đã là đêm khuya, Bella, cái này càng là đêm khuya càng tinh thần, hắc dạ nữ thần có thể ăn uống thả cửa. Natasha vẫn là phải chú ý dáng người, cơm nước xong. Các nàng hai liền cấp bọn nhỏ thu thập quần áo, Galactus thật sự là quá mức nguy hiểm. Lần này đừng nói địa cầu, ngay cả Venerhire Bella đều cảm thấy không yên tâm, nàng đem tiểu Kitty, tiểu Elsa cùng Sakura Dragon đưa đến Red City. Mặc kệ nói như thế nào, cảnh trong mơ duy độ là an toàn nhất địa phương. Galactus không có khả năng giết đến cảnh trong mơ duy độ đi. Thật muốn giết qua tới, làm duy độ chủ nhân, ỷ vào địa lợi, nàng cũng không sợ, ăn uống no đủ. Ba cái chướng mắt ra hỏa cũng bị tiễn đi. Bella cùng Natasha cuối cùng có thể làm một ít ái làm sự. Các nàng cùng nhau nghiên cứu danh họa. Nước Pháp chứ danh tranh sơn dầu. Tự do dẫn đường nhân dân. Thật tốt họa a, nghệ thuật a. Này bức họa nguyên bản giấu ở viện bảo tàng Louvre. Sau lại không biết vì cái gì, The Knight Templar đem nguyên họa đem ra. Lưu lại một bức đồ dỏm ở viện bảo tàng. Kỵ sĩ đoàn đại bại thời điểm, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đều bị Brotherhood thu được. Thích khách nhóm cơ bản đều là thô nhân. Này bức họa vòng đi vòng lại, cuối cùng liền rơi xuống Bella trong tay, vì cẩn thận lĩnh ngộ tranh sơn dầu chung nữ chính phẫn nộ. Cảm xúc, vì chân thật mà hiểu biết Pháp quốc tự do đấu tranh dân chủ tinh thần. Bella thực không cẩn thận mà xé nát Natasha áo trên, nhìn xem. Cỡ nào sa đọa, cỡ nào tội ác a. Ta mệnh lệnh ngươi, phục tùng ta. Bella dùng một loại ca kịch ngữ điệu, kéo trường âm. Đầy mặt túc mục, Natasha cũng thực nhập diễn. Vì tự do, tội nhân, nếm thử Pháp quốc phẫn nộ đi. Ta đại biểu công nhân, nông dân, giai cấp tư sản cùng mọi người dân chân lý. Ta sẽ không khuất phục. Các nàng vì Pháp quốc tự do dân chủ phấn đấu một cái buổi tối. Mau hừng đông thời điểm, hắc trứng kho gọi điện thoại tới. Địch nhân xuất hiện, lúc này các nàng mới vừa ngủ hạ, còn hảo. Còn hảo, hôm nay xuất hiện tổng so ngày mai xuất hiện cường. Hy vọng hôm nay liền hoàn toàn giải quyết Galactus đi. Các nàng vội vàng đổi hảo quần áo. Mắt thấy từng người trên mặt lại vô cái gì dấu vết. Lúc này mới phản hồi Avenger cao ốc, rất nhiều người kỳ thật cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Các nàng hai cái trên mặt mỏi mệt cũng bị cho rằng là một loại gối giáo chờ sáng sau bình thường. Biểu hiện, mọi người cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Trác giáo thụ càng là sử dụng sóng điện não máy khuếch đại. Đại biên độ cường hóa chính mình tâm linh cảm ứng năng lực. Hắn đem Silver Surfer tự mình ý thức một lần nữa đánh thức. Lão đầu chọc mệt đến quá sức. Vì đột phá Galactus cấp Silver Surfer trong đầu thiết trí ý thức nhà giam. Hắn xác thật là liều mạng, Silver Surfer một lần nữa khôi phục bản tính. Hắn nguyện ý cùng người địa cầu cùng nhau chống cự Galactus. Bất quá chúng anh hùng đối với hay không đem ván lướt sóng trả lại cho hắn còn có một ít bất đồng ý. Kiến, cho hắn, nọ ẩn không phải người xấu. Bella vì Silver Surfer đảm bảo, các ngươi như vậy thuộc sao? Hắn nhưng vẫn luôn không giới thiệu tên. Stark thuận miệng hỏi, có Bella đảm bảo. Silver Surfer một lần nữa lấy về chính mình ván lướt sóng. Cũng khôi phục toàn bộ chiến lực, bọn họ tới. Silver Surfer nhìn về phía không trung, liền thấy New York thị bao gồm toàn bộ Đông Hải ngạn đều bị trong suốt tinh tiết sở vây quanh. Mọi người phảng phất đặt mình trong với đàn tinh giữa. Stardust tới. Hết chương.